Chương 1091, thủ đô mà thôi. Ở trong lòng kiên định ý nghĩ này về sau, Mị Dị Ảm bước lên đầu đến hỏi trợ thủ của mình nói, còn có chuyện gì sao? Trợ thủ của hắn lập tức trả lời nói, vừa mới, còn hoàn hảo không chút tổn hại một bộ phận phi thuyền, tổng cộng 79 chiếc tinh tế phi thuyền thăm dò truyền về bọn hắn lần thứ 6 nhảy lên trời số liệu, chúng ta đã ngay tại xử lý những này số liệu. Cực kỳ tốt, có những này số liệu, chúng ta sẽ rất nhanh thành lập được một cái khoảng cách gần kỹ càng tinh đồ, đối với chúng ta hậu kỳ nhảy vọt phi hành, có trợ giúp rất lớn. Mị Dị Ảm nhẹ gật đầu nói, có một chiếc bị thương phi thuyền nhảy vọt trở về, ngươi cũng không thể tin được bọn hắn kinh lịch cái gì. Cái kia trợ thủ chỉ cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nói với Mị Dị Ảm, đại nhân, nhìn bên kia chúng thần ở trên. Mị Dị Ảm nhìn về phía cửa sổ mạn tàu phía ngoài bến tàu thời điểm, theo bản năng lẩm bẩm một câu. Bởi vì hắn trông thấy, kia chiếc miễn cưỡng nhảy vọt trở về phi thuyền mặt ngoài hiện đầy lỗ thủng, những cái kia bị nhỏ bé thiên thạch đánh xuyên bộ vị, nhìn xem liền có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Toàn bộ phi thuyền tên lửa đẩy chỉ còn lại có một nửa, tư thái điều chỉnh dùng động cơ trang bị có hai cái đều không thấy bóng dáng. Phi thuyền man nở cha y thủy hệ nở cái kia nhìn uy phong lẫm lẫm dương cánh hùng ưng, cũng bị một viên thiên thạch tước mất đầu. Kia màu trắng 174 mạn thuyền hiệu, thậm chí chỉ có thể lờ mờ nhận ra tới. Mị Dị Ảm khi nhìn đến kia chiếc ngoại hình thê thảm phi thuyền một hồi lâu về sau, mới mở miệng nói ra, vận khí của bọn hắn còn khá tốt, chí ít có thể miễn cưỡng đem phi thuyền mang về. Vận khí không tốt, hiện tại khả năng đã biến thành vũ trụ rác rưởi mùn xì dịp. Cờ dít nhìn xem lại một chiếc tràn đầy ma pháp tinh thạch quảng thô phi thuyền vũ trụ tại lơ lửng ma pháp ra chỉ hạ chậm rãi cất cánh. Một câu cu nở dê chưa hề nói. Ngay tại vừa rồi, hắn đã biết, hắn giai đoạn trước để dành tới gần 200 chiếc phi thuyền thăm dò, đã chỉ còn lại một nửa, cái này còn bao gồm những cái kia bị thương bay trở về phi thuyền, những này bị thương phi thuyền là không có cách nào lập tức lần nữa sử dụng. Còn lại phi thuyền khả năng cũng chỉ có mấy chục chiếc, có thể phát triển tinh tế không gian cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, hoặc là nói, phát triển không gian cần thời gian càng ngày càng dài. Cờ dít nhìn chằm chằm kia chiếc khoáng thạch phi thuyền, trong lòng một mực tại lặp đi lặp lại thì thầm hắn vừa mới đạt được tin tức kia hắn phi thuyền thăm dò chỉ còn lại không tới một nửa, hắn phi thuyền thăm dò chỉ còn lại không tới một nửa, bệ hạ muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lù ở cùng sau lưng cờ dít, có chút nóng nảy mở miệng khuyên. Từ khi đi vào mùn xì dít, cờ dít làm việc và nghỉ ngơi thời gian liền bị làm rối loạn. Các loại đột phát sự tình, để vị hoàng đế bệ hạ này gần nhất ngủ đông trở nên có chút tùy ý, hoàng đế tư nhân chữa bệnh cố vấn đoàn cho ra đề nghị là mau chóng để bệ hạ trở lại hợp lý làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật bên trong, dạng này mới có thể cam đoan bệ hạ quý thể khỏe mạnh. Bất quá, cứ việc bộ nội vụ môn hướng hoàng đế bệ hạ nộp đề nghị điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian tấu chương, nhưng là cờ dít cũng không có tiếp nhận đề nghị, ngược lại đem mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian làm loạn hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, rốt cuộc cờ dít hiện tại khả năng ở vào hệ lạn hiệu đế quốc kiến quốc đến nay bận rộn nhất giai đoạn. Dù là tại đối mặt thánh ma đế quốc áp lực thời điểm, hắn đều không có như thế lo nghĩ qua. Mà lại, hiện tại có quá nhiều chuyện, đều cần hắn tự mình đến xử lý. Nhất là có quan hệ phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền sự tình, có quan hệ phong linh số 004 phi thuyền sự tình. Cờ dít cảm thấy chỉ có chính hắn tự mình xử lý, mới có thể cam đoan hạch tâm cơ mật tuyệt đối an toàn. Hắn cũng không muốn lại làm ra một cái ma pháp bản nguyên, hoặc là lại làm ra một cái phở ở nở bờ loại hình đối thủ cạnh tranh ra. Tỷ như nói, có quan hệ phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền tinh đồ, cờ dít liền xóa đi trong đó một bộ phận. Mà cùng lúc đó, cờ dít đang dùng phong linh số 004 phi thuyền vũ trụ trên tinh đồ máy tính. Đến phân tích cùng chứa đựng hắn phái đi ra phi thuyền thăm dò nhóm truy hệ N về tới tin tức tọa độ. Rốt cuộc, đài này phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền máy tính, cần phải so hệ lạn hiệu đế quốc siêu máy tính mạnh lớn hơn nhiều lắm. Lợi dụng đài này siêu cấp lượng từ máy tính, hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ tọa độ xử lý tốc độ, tăng lên mấy ngàn lần cũng không chỉ cùng lúc đó. Vì cam đoan không có người có thể tùy tiện tiếp xúc đến phong linh số 004 trên phi thuyền máy tính. Tiếp xúc đến có quan hệ địa cầu tồn trữ tư liệu, cờ dít gần nhất đều tại tự mình thao tác tinh đồ tính toán, cái này cũng biến tướng tăng thêm hắn gánh vác. Ta không sao, tinh đồ chế tác đã hoàn thành không sai biệt lắm. Chúng ta tổn thất nhiều như vậy thần khôi lỗi, cuối cùng vẫn là có một chút thu hoạch. Cờ rít khoát tay áo, đối sau lưng lù ở nói. Bệ hạ, ngài khỏe mạnh, mới là hệ lạn hiệu đế quốc lớn nhất tài phú. Lù ở tiếp tục mở miệng khuyên. Ta đã biết ta hiện tại đang đợi một tin tức, một cái lợi tin tức tốt chỉ có chờ đến cái này lợi tốt tin tức, ta mới có thể chân chính an tâm lại. Cờ rít mở miệng nói ra. Lù ở cũng biết thuyết phục cờ rít không có tác dụng gì. Rốt cuộc làm hệ lạn hiệu đế quốc khai quốc hoàng đế, cờ rít ý chí, cũng là không ai có thể thuyết phục động. Ma giới phương diện tin tức truyền đến bộ đội trên đất liền đã thúc đẩy đến khoảng cách vạch tờ họ dạn chỉ có 450 cây số địa phương ác ma phòng ngự hệ thống ngay tại sụp đổ. Nếu như tất yếu phải vậy, mặt đi ạt có thể tại trong vòng 2 ngày, thúc đẩy đến khoảng cách vạch tờ họ dạn 300 cây số địa phương. Lu ở giới thiệu một chút ma giới gần nhất tình hình chiến đấu. Cờ rít nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thị nói, đi 10 dặm người nửa 90, cũng không kém cuối cùng này mấy ngày, để mặt đi ạt làm gì chắc đó đúng. Lù ở khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, hít mỏ dầu dự trữ xăng đã bắt đầu khô kiệt, chuyện này cả sắc nở nguyên soái đã hồi báo cho ta. Cờ rít trong giọng nói nghe không ra tình cảm gì, bất quá càng như vậy, Lù ở liền biết, hoàng đế bệ hạ tâm tình sợ là không tốt lắm. Thế là hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian đổi một cái đề tài thảo luận, tiếp tục nói. Vĩnh Hằng Đế quốc rốt cục nhịn không được, bọn hắn phái đoàn sứ giả, nói là đến đàm nội phụ sự tình. Vậy liền để sở chết cùng bọn hắn đàm nói đùa cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn cảm thấy, ta cờ ơn nở tự mình trở về xử lý những này vụn vặt việc nhỏ. Cờ rít khẽ nhíu mày một cái. Không phải, bệ hạ ta chỉ là tại chúc mừng bệ hạ, ngài có thể muốn tại hình thức bên trên, thống nhất thế giới lũ ở nhắc nhở. Thế giới lũ ở. Lão bằng hưu của ta đừng đem ạ lẹn xỉ ruột gọi thế giới, nó chỉ là thủ đô của chúng ta mà thôi. Cờ rít khỏe miệng hơi nhếch lên hơi có chút, vốn nắn lù ở nói, mà chúng ta bây giờ, có là trước mắt, cái này mênh mông tinh hải PS, chương 1092-1094 tinh thần đại hăng cao, đọc khá là khắm nên bỏ qua đọc tiếp từ 1095.